Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 394, Thiên đạo yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt vốn bình thản của Cửu Tinh Tinh chợt di rời khỏi quyển thư trước mặt. Nàng cẩn thận cất vào trong không gian. Sự chú ý của nàng hướng về phía hắn, như có điều muốn nói. Dạ Khinh Ưu biết rõ nữ nhân này sẽ không cất tiếng, cho nên rất phối hợp mở ra tinh thần, cùng nàng tâm linh giao hội. Trong đầu hắn vang lên âm thanh nhạt nhòa không chút tình cảm. Ngươi tiến bộ thật nhanh. Đa tạ, nếu như ngươi có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Dạ Khinh Ưu chọn ngồi một bên, khoanh chân tự rót cho mình một ly trà nhỏ, nhấp một ngụm. Cửu Tinh Tinh gật đầu. Hắn thẳng thắn như vậy rất hợp ý nàng, lập tức không rong dài mà lên tiếng. Thiên chủ muốn giúp ngươi khai phá thể chất, nếu như đồng ý có thể đi cùng ta một chuyến. Nghe vậy, Dạ Khinh Ưu cũng không bất ngờ. Ánh mắt chăm chú nhìn ly trà trước mắt, thản nhiên truyền âm. Không cần, ta tự có thể xử lý. Ngươi thật không cân nhắc sao? Ngươi có biết bản thân đang có thể chất nào không? Chỉ có thiên chủ mới có thể giúp được ngươi. Dạ Khinh Ưu nhíu mày. Hắn biết Cửu Tinh Tinh nói thiên chủ là hai vị thiên đạo chi linh. Đối với hai vị thiên đạo chi linh mà nói, kể từ khi thằng tay giáng pháp tắc lôi đánh hắn, hắn đã không sót lại chút cảm tình nào. Dù sao hắn cũng rõ ràng, thiên đạo quan tâm hắn dĩ nhiên chỉ vì thiên đạo thể của hắn, mà hắn lại không thích bị người khác trưởng quản. Dù không rõ thiên đạo muốn gì nhưng hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ta đã nói hết lời. Dạ Khinh Ưu đem ly trà đặt xuống bàn. Lập tức cái ly hóa thành bột phấn, không sót lại gì. Hắn híp mắt nhìn thiếu nữ ở bên cạnh Cửu Tinh Tinh, nói, chẳng phải nữ nhân bên cạnh ngươi cũng giống ta sao? Tại sao còn tìm đến ta? Chấm, chỉ mình nàng còn chưa đủ. Hai hàng lông mày đẹp của Cửu Tinh Tinh cau lại, không hề dễ chịu khi thấy hắn kiên quyết từ chối ý tốt của thiên chủ. Dạ Khinh Ưu nhún vai, giống như cũng không thèm bận tâm, đứng dậy xoay người muốn đi. Cửu Tinh Tinh bàn tay thon dài nắm chặt, nàng còn chưa hành động thì bên cạnh nàng, thiếu nữ đã xông đến chắn trước mặt Dạ Khinh Ưu, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ngươi nếu như không đáp ứng, vậy tự tay ta đến. Nàng vừa nói, đã sớm hành động từ trước, không gian chi lực cô đọng, khóa chặt lấy thân thể Dạ Khinh Ưu, song quyền đánh ra, thế như phá diệt thương khung, mạnh mẽ đầy uy lực, đủ để nghiền nát một cái đại lục. Có thể nói, thiếu nữ vừa ra tay đã không lưu tình một chút nào. Sát cơ mãnh liệt, cũng rất quyết đoán, Dạ Khinh Ưu kinh ngạc một phen, hắn có thể nhìn thấy bản thân lúc trước thông qua nàng. Bản lĩnh thiên phú của nàng so với hắn khi trước còn vượt trội hơn. Tuổi tác còn chưa đến 100 mà đã là thánh linh đỉnh giai. Đặt nửa chân vào địa tôn, bàn tay hắn vươn ra, chậm chạp nhưng dứt khoát vô cùng, trực tiếp tóm lấy cổ tay của thiếu nữ bẻ gãy. Không hề thương hoa tiếc ngọc, cánh tay thon dài liền bị hắn hung tàn bẻ quặp thành hai. Xương cốt răng rắc kêu thành tiếng, thiếu nữ nét mặt tái nhợt, nhưng không có kêu lên hay rên gì, vẫn bình tĩnh phóng ra một đạo thần thức hóa thành linh hồn công kích nhắm thẳng mi tâm hắn. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, mặc cho luồng linh hồn công kích đánh đến, tinh thần mạnh mẽ chỉ tùy ý đã bẻ gãy tâm linh thiếu nữ. Làm sắc mặt nàng trắng bệch, mắt mũi chảy ra máu tươi. Được rồi, dừng lại, giọng nói của Cửu Tinh Tinh truyền thẳng vào trong đầu hắn. Khóe môi Dạ Khinh Ưu khẽ nhếch, đem thiếu nữ ném về phía Cửu Tinh Tinh. Lời nói truyền thẳng vào tai hai nữ nhân, tốt nhất đừng có lần sau. Cửu Tinh Tinh tâm tình phức tạp, trên tay xuất hiện một bình thanh dịch màu lam ẩn chứa nguồn năng lượng sinh mệnh dày đặc bên trong, đưa cho thiếu nữ kia uống. Bản thân nàng thì nhìn Dạ Khinh Ưu, nói, nếu như không có thiên chủ trợ giúp, ngươi muốn tu luyện tiến thêm một bước sẽ vô vàn khó khăn. Ngươi thật sự chấp thuận như vậy sao? Không cần nói thêm, mất công thôi. Dạ Khinh Ưu lạnh giọng lên tiếng. Cửu Tinh Tinh biết nói gì cũng vô dụng, liền xuất ra một quyển kỳ thư đem ném về phía hắn. Truyền âm nói tiếp, Ngươi có thể xem nội dung bên trong. Nếu như thay đổi ý định có thể đến thiên quan giới tìm thiên chủ. Dứt lời, Cửu Tinh Tinh mang theo thiếu nữ mở ra cánh cổng không gian. Bước vào bên trong, biến mất, còn lại mình Dạ Khinh Ưu cầm trong tay một quyển kỳ thư do nàng để lại. Dạ Khinh Ưu chăm chú nhìn vào, đọc qua một lượt, nội dung chủ yếu đưa ra phương pháp tu luyện, trợ giúp hắn tiến cảnh. Chẳng qua hắn đã có nghiên cứu về thiên đạo thể, đã có tự thân kết luận riêng, đại khái có thể hiểu rõ. Thiên đạo giống như cảm giác được đe dọa, cảm nhận được có người từ bên trên can thiệp vào sự vận hành của phiến vũ trụ này. Cho nên có ý định bồi dưỡng thiên binh thiên tướng nhằm chống lại ngoại lai xâm nhập. Mang trong mình thiên đạo thể, Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên tránh không khỏi số phận, mà thiên đạo cũng không phải muốn biến hắn thành thiên binh thiên tướng, mà là muốn hắn tu luyện hóa nhập thiên đạo, trở thành tân thiên đạo. Tuy nhiên, trở thành tân thiên đạo cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ nhân tính, chân chính vô tính, dần dần sẽ trở thành lô đỉnh dung chứa vạn vật, khi đó hắn sẽ biến mất, hóa thành thiên đạo trưởng quản một phương. Làm như vậy, thiên đạo trưởng quản sẽ mở rộng, hóa thành càng thêm cường đại, cường giả bên trên muốn xâm nhập cũng khó lòng chống lại. Vô tâm hỗn phách liệt chính là công pháp phong tình do thiên đạo truyền xuống bên dưới, để tìm ra nhân tuyển thích hợp hóa thành một thiên đạo tiếp theo. Dạ Khinh Ưu trước kia chính là tu luyện công pháp này, suýt chút dẫn đến đã ngộ nhập vào, trở nên vô tình, sẽ lại bị thiên đạo trưởng quản. Hắn có thiên đạo thể, càng thêm dễ dàng bị dung hóa. Nếu tiếp tục tu luyện, kết quả chỉ có một. Nghĩ tới tình cảnh đó, vẻ mặt Dạ Khinh Ưu không hề tốt. Hắn có thể nhìn ra thiếu nữ trước đó cũng có thiên đạo thể, còn tu luyện cả vô tâm hỗn phách liệt, hẳn là sẽ nối gót theo con đường hắn đã bỏ dở trước đó. Nhưng điều đó cũng không liên quan gì đến hắn. Chỉ cần không động chạm đến hắn, tạm thời hắn sẽ không để tâm. Ai biết thiên đạo có từ bỏ ý đồ hay không? Cẩn thận đề phòng là không thừa. Đứng tại dưới bầu trời xanh thẳm, ánh mắt Dạ Khinh Ưu hướng lên không trung. Bên trong ánh mắt hàm chứa ẩn ý khó đoán. Không gian bế đạo được bao bọc xung quanh bởi từng luồng lôi đạo phóng ra, tạo thành uy thế hủy diệt. Không gian chi lực cô đọng cực điểm làm người có tâm muốn dò xét cũng bất lực. Sẽ không phát hiện nơi này tồn tại một đạo giới nằm bao trùm thiên khung của tam giới. Đạo giới này chính là thiên quan giới, cũng là do thiên đạo trưởng quản. Vốn dĩ, trước đây công việc này là của thiên đình đứng đầu tiên giới. Nhưng tiên giới bị diệt, hiện chỉ có thể do thiên đạo tự mình đến khống chế. Thậm chí là tạo ra thiên đạo chi linh hai người để thay nó quản lý. Ngồi trên đạo đài cao, một trang y tuyết trắng váy dài mỹ nữ đang lặng mình nhắm chặt hai mắt. Bao bọc xung quanh nàng là một luồng mê vụ ẩn chứa pháp tắc chi lực mạnh mẽ. Không có cách nào dùng mắt thường hay thần thức nhìn rõ dung mạo nàng. Chỉ biết, nếu như nàng không dụng tâm sẽ không ai nhìn thấy chân diện phía sau. Họa thiên loạn hạ, tuyệt sắc kiều nhan từ cổ chí kim. Nàng là thiên đạo vô tình. Lúc này nàng đứng tại tầng trời cao nhất tam thiên giới, quan sát hết thảy chúng sinh. Việc Dạ Khinh Ưu vừa rồi từ chối lời mời của Cửu Tinh Tinh nàng cũng nhìn thấy rõ. Nét mặt của nàng không hiện ra chút cảm xúc nào, vẫn bình lặng như cũ. Đạo vô tình, ngươi nhìn rất rõ hắn không hề đáp ứng ngươi. Giọng nói một nam tử từ phía sau chợt vang lên. Chỉ thấy cả người hắn cũng bị mê vụ che lấp, tuy nhiên có thể nhìn rõ cực hạn mỹ nhan phía sau. Nam nhân này dung nhan phải nói là tuấn mỹ tuyệt luân, xứng danh thiên hạ mỹ nam tử. Dáng vẻ có thể so sánh cùng Dạ Khinh Ưu 1910. Nam tử này đôi mắt dị biệt, bên trong ẩn chứa vạn đạo pháp niệm hình thành luân ly đạo bàn, có thể nhìn thấu triệt vạn vật thế gian, bí hiểm vô cùng. Đôi đạo nhãn này chính là thiên đạo nhãn, tượng trưng cho thiên đạo ý chí, cũng kế thừa thiên đạo bản tâm. Nam tử gọi là Dương Thanh Nhân, vốn dĩ từng là nhân đế của nhân giới kiêm hôn phu của Hân Phong Tiểu Nguyệt. Hiện tại, hắn đột phá tu vi đã đạt đến thiên đạo chi cảnh. Nhờ đạt được thiên thư mà sở hữu thiên đạo nhãn, có thể hoàn toàn trưởng khống thánh bia đạo giới, cũng không liên quan đến ngươi. Thiên đạo vô tình chỉ nhẹ giọng cất tiếng, giống như không có quan tâm nam tử tồn tại. Nam nhân kia giống như không hề để ý, khuôn mặt anh tuấn bộc lộ vẻ lăng lệ trên mặt. Ngươi thật sự quên sao? Thể chất của hắn ảnh hưởng đến thiên đạo tồn vong, kẻ như vậy nên sớm diệt từ trong trứng nước. Ngươi còn để hắn sống đến tận bây giờ, không cần ngươi nhiều chuyện. Thiên đạo vô tình khí thế chợt bộc phát, từng tia kình khí sắc bén cắt gọt không gian, tạo thành từng lỗ thủng không gian, nhưng rồi nhanh chóng khép lại. Bất quá một mảnh phế tích đất đá xung quanh không sót lại thứ gì. Thấy cảnh này, Dương Thanh Nhân khẽ nhướng mày. Hắn không rõ ràng vì sao thiên đạo vô tình lại bao che dạ khinh yêu như vậy. Không cam tâm xoay người, lạnh giọng để lại một câu. Đừng quên, ngươi là một phần của thiên đạo. Sớm muộn chúng ta cũng sẽ dung hòa lại thành một. Nói xong, thân ảnh của hắn chợt biến mất, không để chút khí tức lưu lại nào. Thiên đạo vô tình vẫn bình lặng như cũ, nhắm nghiền mắt, nàng lông mi khẽ nhíu, tỏ ra khó chịu. Sau một lúc, liền đem đạo tin truyền xuống. Xuất hiện trước mắt nàng là hai vị thiên tướng thực lực mạnh mẽ nhất, Thiên Bồng tướng và Thiên Hạo tướng. Nàng nhìn hai vị thiên tướng, lạnh giọng hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Hai vị thiên tướng cung kính, không chút chậm trễ báo cáo. 10 vạn thiên binh đã sẵn sàng, thiên tướng 500 vị, có thể tiếp tục tăng thêm. Làm chuẩn bị tốt, sắp tới đạo giới sẽ không an ổn. Còn nữa, thiếu nữ mà Cửu Tinh Tinh dẫn đến, bắt đầu huấn luyện nàng. Về sau nàng sẽ là người đứng đầu các ngươi, thiên đạo vô tình nói. Hai thiên tướng gật đầu chấp thuận, không chút chậm trễ xoay người rời đi, dựa theo mà làm việc. Thiên đạo vô tình lại lần nữa nhắm mắt, cảm thụ lực lượng bao quanh nàng. Hiện tại lực lượng của nàng gia tăng nhanh chóng, ẩn có cảm giác phương vũ trụ này đã sắp có thể dung chứa sáng thế cảnh. Đối với điều này, nàng chỉ càng thêm phiền muộn mà thôi. Hiện tại tâm trí nàng đã không còn như trước, một phần cũng bởi vì thiên đạo hữu tình ảnh hưởng. Nửa kia của nàng giống như đã động tình, muốn hạ trần khám phá nhân sinh, làm nàng khó cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể hy vọng nửa kia của nàng đừng thật động lòng phàm. Nếu không khi đó thành quả mà cả hai nàng đạt được sẽ hóa thành mây khói. Cách chương